đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, Lý Hư đẩy cửa. Là ai? Lý Hư cổ mắt lạnh. Mặc dù hắn lá gan rất lớn, nhưng vẫn là bị hù dọa. Bên tai đột nhiên toát ra một thanh âm. Bất kể là ai đều bị hù dọa. Hắn dư quang liếc nhìn bên cạnh thân, cũng không nhìn thấy cái gì đồ vật. Thần thức nhô ra đi, ý đồ đem bắt giữ sinh nguyên. Làm hắn giật mình là, không có cái gì, giống như là bắt một đoàn không khí. Lý Hư nhíu mày, một quyền hành hung ra ngoài. Quanh minh thanh âm đang vang vọng, không gian đều bị xé nứt, hóa thành mảnh vỡ, nhưng lại không có phát đương nhiệm gì cổ quái sinh vật. Chẳng lẽ chỉ là ảo giác? Lý Hư nhíu mày, đang lúc hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm, đột nhiên thanh âm lần nữa truyền tới. Hoan nghênh đi vào U Minh. Chấm ngoặc kép, ta hoan nghênh cả nhà ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Hư trực tiếp bộc phát. Trong nháy mắt xuất hiện tại âm thanh nguyên vị trí. Thế nhưng là cái gì đều không có. Đến cùng là ai đang nói chuyện? Lý Hư có chút mộng. Còn là lần đầu tiên đụng phải loại này tình huống. Hoàn toàn làm không rõ ràng. Đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Hắn không hiểu ra sao. Không nghĩ ra. Thần thức tại cái này gọi U Minh địa phương du tẩu. Ý đồ nhìn thấu cái này địa phương. Kết quả hoảng hốt nửa ngày cái gì đều không có. Lãng phí ta thời gian. Lý Hư không ở nơi này lưu lại. Hướng trong hồ nước đi ra. Bởi vì nơi này không có đường. Mặt nước chính là đường. Bước vào hồ nước bên trên. Trong nước tung bay đồ vật tựa như là sống lại. Tóc duỗi dài. Bắt đầu rung chuyển. Lực lượng từng tầng quấn quanh tới. Ý đồ đem Lý Hư nuốt chửng lấy. Hừng hực gấu. Nam Minh Ly Hòa tác dụng. Tật quyển hết thay. Ầm ầm. Đốt cháy khét mùi thơm truyền ra. Tóc cấp tóc thối lui. Phiêu phù ở hồ nước phía trên thi thể cũng dần dần chìm xuống. Đáng sợ hình tượng biến mất không thấy gì nữa. Ào ào. Lý Hư nhìn qua những này đồ vật. Mặt không biểu lộ. Làm những này đồ vật toàn bộ đều cởi tán thời điểm. Trong hồ nước xuất hiện một con đường. Đây chính là thông hướng cổ địa phủ đường. Lý Hư không chút do dự bước vào. Đột nhiên, một cái tay vươn ra. Bắt lấy Lý Hư bả vai. Kia là một cái trắng như tuyết ngọc thủ. Không biết rõ từ nơi nào vươn ra. Chỉ là đột nhiên liền nhô ra đến. Tay rất trắng rất trắng. So chết mấy ngày thi thể còn trắng. Lý Hư quay đầu, cách cục nhỏ, không phải một cái tay, là mười mấy hai tay bắt đầu lay hắn, chậm rãi vờn quanh trên cổ của hắn, muốn đem hắn lôi tiến hắc ám, lại kéo bất động, móng tay bắt đầu duỗi dài, phía trên tuôn ra hắc khí, bắt đầu hướng Lý Hư huyết nhục ở trong đâm tới, xoạt, hỏa diễm tật quyền, như là dáng đỏ, đem U Minh bản này không gian chiếu sáng. Những này tay giống như là một trang giấy, nhanh chóng bị điểm quấn, giống như nước thủy triều rầm rầm rút đi, tốc độ cực nhanh, đều không mang theo do dự. Điêu trùng tiểu kỹ, Lý Hư chậm rãi phun ra bốn chữ, không còn phản ứng U Minh các loại sinh vật cổ quái. Đi vào hồ nước xuất hiện con đường này bên trong, vừa mới bước vào, đường biến mất, mặt nước khép lại, Lý Hư trên đường hành tẩu. Đây là một đầu chân thực tồn tại đường. Con đường này danh tự chân chính tên gọi Hoàng Tuyền Lộ. Nhưng là coi là thần thoại đại chiến nguyên nhân. Hoàng Tuyền Lộ đổ sụp. Hai bên bỉ ngạn hoa đã sớm không biết rõ đi nơi nào. Hiện tại con đường này rơi vào U Minh. Đường hai bên đều là thi thể. Ngâm đến trắng bạch thi thể. Có chút thi thể vẫn là mặc váy đỏ. Nhìn xem đặc biệt âm trầm. Kinh khủng. Bởi vì dòng nước nguyên nhân. Những thi thể này chậm rãi phiêu động, nhìn giống như là chân thực còn sống, có loại cảm giác âm trầm. Lý Hư không để ý nữa hai bên xác thối, đi tại đầu này bất mãn khe hở đánh tới phía trên. Đi một đoạn đường qua đi, rốt cục ly khai, xuất hiện tại lục địa, bước chân mặt đất, hướng mặt trước đi. Hắc ám con đường hai bên cách mỗi một đoạn cự ly liền có một cái màu trắng đèn lồng. Vừa đi hai bộ. Hai bên đường đèn lồng đột nhiên sáng lên. Đèn lồng bên trong có ánh nến. Từng chiếc đèn lồng bị nhen lửa. Đem đèn như mực nói đến chiếu sáng. Nhưng là những này nến đều sáng tối chập chờn. Có thời điểm đột nhiên sáng lên. Có thời điểm đột nhiên liền diệt. Quỷ thổi đèn giống như. Nhưng phàm là gan nhỏ một chút. Chắc chắn bị dọa khóc. Lúc đầu không có như vậy sợ hãi. Những này ầm ầm đèn lồng càng gia tăng kinh khủng bầu không khí. U Minh hoàn toàn chính xác có chút âm phủ. Nếu là cái này thời điểm đến điểm âm vui liền kích thích. Lý Hư cười khổ. Sáng tối chập chờn đèn lồng hai bên. Có khô héo bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa đều khô cạn. Đường hai bên đèn lồng từng chiếc diệt đi. Lại từng chiếc khôi phục. Rất khảo nghiệm tâm tính. Đột nhiên, lượn lờ âm luật không biết rõ từ vị trí đó phiêu hốt mà tới. Âm luật, giống như là hài nhi tại khóc nỉ non. Như nói mẫu thân vì sao muốn vứt bỏ nàng. Thanh âm rất uể oải. Bi ai, nói âm vui tới thì tới. Thật sự là miệng quạ đen. Lý Hư nói tới nói lui. Bất quá vẫn là tiếp tục hướng mặt trước đi. Đi tới, đi tới. Một chương chương tiền giấy xuất hiện tại đạo lộ trung tâm. Màu trắng tiền giấy theo gió tung bay. Phía trước nhất hai người ngay tại phát tiền giấy. Đằng sau còn có bốn người giơ lên một cái màu hồng kiệu nhỏ tử. Khía cạnh còn có một cái lại thổi âm luật. Dựa vào, nguyên lai âm vui chính là bọn hắn làm ra. Lý Hư cẩn thận nhìn chăm chú một cái. Tốt a, mấy người này đều là du hồn trạng thái. Đoán chừng là trước đây địa phủ đổ sụp. Du hồn liền biến thành cô hồn. Không cách nào chuyển thế đầu thai. Đương nhiên, hắn chỉ là suy đoán. Bất quá, có thể xác định, có thể xuất hiện ở đây. Đều không phải là người sống. Hai cái phát tiền giấy. Nhấc kiệu, thổi kèn ngừng lại. Cái này một đợt người cẩn thận nhìn chằm chằm bạch y tung bay Lý Hư. Đột nhiên không biết rõ ai hô hai câu. Quỷ A, có quỷ A, bọn hắn rõ ràng luống cuống. Bạch y tung bay Lý Hư cùng quỷ thật không có khác nhau. Bọn hắn tại con đường này rất nhiều người. Thế nhưng là đều chưa từng nhìn thấy người xuất hiện. Đây không phải quỷ là cái gì? Tiểu thư, phía trước có quỷ, lan tăn cái gì quỷ? Màu đỏ trong kiệu truyền ra một cái giòn giòn thanh âm. Rõ ràng là một nữ tử. Nữ tử đem thật mỏng rèm kéo ra. Nhìn về phía trước. Nhìn thấy một cái bạch y tung bay nam tử chậm rãi đi tới. Ở chỗ này ta lâu như vậy. Còn là lần đầu tiên đụng phải đẹp mắt như vậy người. Tướng mạo đường đường. Dáng vẻ phi phàm. Nàng từ trong kiệu đi tới. Duy trì đoan trang dáng vẻ. Thi lễ một cái. Nói, vị này tiểu sinh, xin hỏi ngươi đây là từ đâu tới đây? Muốn đi đâu? Các ngươi biết rõ địa phủ sao? Lý Hư hỏi, cuối con đường này chính là địa phủ. Ta thường xuyên tại đen như mực cửa ra vào nghe thanh âm. Bên trong có rất nhiều người. Nhưng náo nhiệt, nữ tử nói, bên trong có người. Lý Hư nhíu mày, nữ tử nói, bên trong có rất nhiều người. Cùng ta. Đều là người sống sờ sờ. Ngươi là người sao? Cảm giác ngươi có chút kỳ quái. Ngươi hẳn không phải là người a. Lý Hư trầm mặc, không biết rõ nên nói như thế nào. Nếu như nói hắn là người, các ngươi đều không phải là người. Không biết rõ bọn hắn là biểu tình gì. Được rồi, vẫn là không muốn đâm thủng bọn hắn. Ta cùng các ngươi đều là người. Lý Hư nói, ngươi đây là muốn tiến địa phủ. Nữ tử hỏi, đúng thế, địa phủ cửa chính đã sớm đóng lại. Người ở bên trong ra không được, người bên ngoài vào không được. Ta đã từng dùng rất nhiều loại phương pháp, nhưng chính là bất kể thế nào vào cũng không vào được. Vào không được, Lý Hư nhíu mày, đúng, thổi kèn người nói. Đại tiểu thư, hôm qua không phải có người tiến vào sao? Đây không phải là người, là cái yêu quái. Là một cái xấu rồi bẹp yêu quái. Nữ tử nói. Xấu sao? Nàng những này nhận lấy đều nhao nhao chất vấn. Chẳng lẽ là nam nữ thẩm mỹ vấn đề? Nữ tử cảm thấy xấu. Thế nhưng là làm nam nhân. Nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy sinh linh đây. Xấu. Nữ tử nói. Là người này sao? Lý Hư đem Đát Kỷ dung mạo dùng linh lực vẽ ở không trung. Nói, nàng là trưởng thành như vậy sao? Nữ tử lắc đầu, cũng không có thấy rõ nữ tử tướng mạo, chỉ là nhìn cái bóng lưng. Nhưng là ta có thể kết luận, bóng lưng càng đẹp mắt người càng xấu. Còn có cái gì cái khác đặc thù không có? Lý Hư hỏi, phía sau nàng mọc ra 9 đầu màu trắng cái đuôi. Hẳn là chỉ cửu vĩ hổ yêu quái. Xinh đẹp, Lý Hư vỗ tay phát ra tiếng. Hiện tại có thể kết luận mình đến đối địa phương. Nàng nhất định là tiến vào cổ địa phủ. Nói, cảm ơn các ngươi. Những này tin tức quá hữu dụng. Quả thực là trợ thủ. Trước đó còn lo lắng cho mình phương hướng có vấn đề. Hiện tại xem ra, Đát Kỷ linh hồn chính là bay vào cổ địa phủ. Mấy cái này tiểu quỷ thật là kịp thời mưa. Lý Hư vẻ mặt tươi cười. Hiện tại đã có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến nàng. Giữa đường qua mấy cái này tiểu quỷ thời điểm. Nữ tử quát, đứng lại cho ta, có chuyện gì sao? Ngươi cứ đi như thế sao? Nữ tử rất tức giận. Thân ảnh kiều tiểu nhìn chăm chú Lý Hư. Không phải đây. Nữ tử nhìn chăm chú Lý Hư. Chống nạnh nói, bắt hắn cho ta trói lại. Làm phu quân ta, thật vất vả đụng phải một cái tặc soái tặc đẹp trai. Nhất định phải trói chặt hắn. Lý Hư sửng sốt, mấy cái tiểu quỷ nhao nhao thổi đi lên. Kết quả Lý Hư đem bọn hắn đánh một trận. Nữ tử trợn tròn mắt. Tại sao lại là một cao thủ? Nàng không ngừng lui về sau. Gặp Lý Hư bắt đầu dương nắm đấm. Run rẩy nói. Chớ có đánh ta. Sơ ta đánh ta. Chấm ngoặc kép. Lý Hư mặc kệ nàng. Đi về phía trước. Mấy cái tiểu quỷ cùng nữ tử nhanh chóng đuổi theo. Coi như bị đánh. Cũng không sợ. Chính là nghĩ biết rõ cái này áo trắng nam tử có cái gì thế lực có thể xông địa phủ. Bọn hắn chỉ là biết rõ cái này địa phương gọi địa phủ. Bọn hắn coi là chỉ là một cái tên. Chỉ là chính bọn hắn đều không biết rõ nàng nhóm đã là du hồn. Chẳng qua là cảm thấy một mực vây ở cái này quỷ địa phương ra không được mà thôi. Đại tiểu thư, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Sắp không còn bóng. Nhất kiệu người nói. Vậy ngươi đi nhanh điểm A, cỗ kiệu phía trên nữ tử nói. Đều chạy, nhanh, đừng mài dày vò khốn khổ chít chít. Nếu là mất dấu, vậy các ngươi thử hỏi. Nữ tử ánh mắt một mực khóa lại Lý Hư bóng lưng. Nhưng hắn vẫn là càng lúc càng nhanh. Mắt thấy là phải biến mất không thấy gì nữa. Nàng từ cỗ kiệu phía trên nhảy xuống. Nói khẽ, vẫn là đi đường. Nhanh nhanh nhanh, đuổi theo. Nếu là hắn có thể mở ra địa phủ sao? Nhóm chúng ta cũng đi theo vào. Mấy người này một mực tại bên ngoài du đãng, muốn vào địa phủ rất lâu. Thế nhưng là vẫn luôn vào không được. Hôm qua có nữ tử dùng man lực đem địa phủ đẩy ra một đầu khe hở cửa. Chính nàng tiến vào. Kết quả bọn hắn đều không kịp. Không nghĩ tới địa phủ cửa còn có thể dùng man lực đẩy ra. Đây quả thực đổi mới bọn hắn tam quan. Địa phủ cửa rất cao, đều không nhìn thấy cuối cùng, cảm giác kết nối lấy thiên địa, nhưng là cứ như vậy, lại bị nàng ngạnh sinh sinh đẩy ra một đường nhỏ. Lúc ấy, nàng nhóm đều nhìn phủ, đây là người tài giỏi sự tình sao? Hiển nhiên không phải, nàng là yêu, tuyệt đối là rất lợi hại đại yêu, nếu không phải bọn hắn lúc ấy sửng sốt, hồi lâu chưa có trở về thần. Cũng có thể thuận khe hở cửa sông đi vào. Đáng tiếc không có nắm chắc cơ hội tốt. Xong, đại tiểu thư, nhóm chúng ta cùng không lên. Hắn đã không còn hình bóng. Hai cái ném tiền giấy tiểu quỷ nói. Mặc dù người này không nguyện ý làm phu quân ta, nhưng hắn tuyệt đối là người tốt. Ta để nàng chờ ta một chút. Nữ tử cao giọng hô to. Trước mặt thần tiên, có thể hay không chờ ta một chút. Ta cũng nghĩ tiến địa phủ. Lý Hư nghe được nàng thanh âm, dừng lại bước chân, rất nhanh, mấy người bọn hắn liền cùng lên đến. Các ngươi tiến địa phủ làm cái gì? Lý Hư hỏi, chủ yếu là nhìn qua mấy cái tiểu quỷ, vừa rồi đánh bọn hắn dừng lại. Thật thoải mái, bên ngoài đều không ai, chim không thèm ị, bên trong khẳng định rất náo nhiệt, ta muốn vào bên trong chơi. Nữ tử nói, được chưa? Liền thuận tiện mang một vùng các ngươi. Lý Hư cảm thấy nhiều mấy cái quỷ không nhiều. Bất quá các ngươi đi đường phương thức thật sự là quá chậm. Ta mang các ngươi một thanh đi. Đa tạ, nữ tử cười cười, vặn lấy mi tâm giãn ra. Quả nhiên không có đoán sai. Cái này nam nhân sẽ không cự tuyệt chính mình. Lý Hư tùy tiện hái được một cái cây nhánh. Đem nhánh cây thay đổi thành một thanh cự kiếm. Mang theo bọn hắn hướng cuối con đường này lao đi. Tốc độ thật nhanh, nữ tử đều mắt mở không ra. Rất nhiều máy khoan tiến con mắt, đều đau nhức, nước mắt chảy ròng. Tốc độ thật là quá nhanh, hoàn toàn gánh không được a. Thế nhưng là Lý Hư không có để ý bọn hắn tình huống. Vẫn như cũ duy trì cái tốc độ này tiến lên. Con đường này thật quá cô tịch, trách không được bọn hắn gánh không được. Ra bọn hắn, căn bản cũng không có người. Xem ra con đường này xảy ra vấn đề trước đó. Rất nhiều yêu ma quỷ quái đều trốn vào địa phủ bên trong. Chỉ còn lại cái này mấy cái kẻ xui xẻo. Bất đắc dĩ lắc đầu. Quá thảm rồi. Lý Hư tùy ý nhìn thoáng qua nữ tử này. Nữ tử này tốt nhỏ nhắn xinh xắn. Đoán chừng chết mất chính là thời điểm cũng liền 14 tuổi khoảng chừng. Ai? Đáng tiếc hắn sẽ không chuyển sinh chi thuật. Có thể làm được chỉ có thể đem bọn hắn mang vào địa phủ. Về phần phía sau, liền không liên quan chuyện của mình. Hết thảy biến số đều phải chính bọn hắn đi đối mặt. Hiu hiu hiu, làm Lý Hư dừng lại thời điểm. Mấy cái tiểu quỷ lệ rơi đầy mặt, trên mặt bất mãn mồ hôi. Không ngừng mà vuốt mắt, gió tiến con mắt cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Đến, Lý Hư nhìn chăm chú phía trước. Bọn hắn đã đi tới cuối đường. Phía trước chính là địa phủ cửa chính. Cái này hai phiến cửa chính đen như mực. Phía trên có thanh đồng điêu khắc mảnh vỡ. Đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Phi thường hùng uy. Tựa như là kết nối trời cùng đất. Thật cao a. Lý Hư ngẩng đầu. Muốn nhìn một chút cửa cuối cùng. Kết quả cửa cao ngất trong mây. Không biết rõ lan tràn đi nơi nào. Chính là không nhìn thấy cửa cuối cùng. Tựa như là đã vượt ra thế giới. Không ngừng mà kéo dài. Vậy mà không nhìn thấy cuối cùng. Địa phủ cửa có chút ý tứ. Đây rốt cuộc là người kia đại thủ bút. Tạo ra tới này loại cấp bậc cửa. Lý Hư hoài nghi đây là pháp bảo. Siêu cấp pháp bảo. Hỗn độn cấp bậc pháp bảo. Cũng chỉ có pháp bảo mới có cái hiệu quả này. Đúng không? Ta nói địa phủ cửa không nhìn thấy cuối cùng. Không có lừa gạt ngươi chứ? Nữ tử vẩy vẩy lỗ tai mái tóc. Nói. Đi theo ta, Lý Hư nói. Nói đi về phía trước. Mấy cái tiểu quỷ đi theo hắn. Theo sát lấy hắn. Liền sợ phát sinh hôm qua sự tình. Cửa đóng bế quá nhanh. Bọn hắn không kịp đi vào. Đi mấy trăm bước. Lý Hư dừng lại bước chân. Hắn hiện tại cự ly cánh cửa này chỉ có một cái tay cự ly. Hiện tại cần phải làm là đẩy ra cánh cửa này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.